Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 176. Cứu vãn Jiraiya, hạ, từng tiếng chói tai ếch kêu từ Jiraiya trên bờ vai hai đại tiên nhân bên miệng truyền đi. Tiên nhân hình thức dưới Fukasaku tiên nhân cùng Shima tiên nhân phối hợp trình diễn con cóc nhạc. Khúc. Cái này cũng là Jiraiya duy nhất sẽ dùng duy nhất thanh âm hệ huyễn thuật thanh hoa nhị trọng hát. Thông qua màng nhĩ tiến vào đại não, trung giả tiến vào tứ đại minh vương huyễn thuật kết giới. Vô pháp động đậy, cần một số ngâm sướng thời gian là điểm yếu. Thế nhưng là lúc này xúc sinh đạo dẫn theo hắn hai đạo xuất hiện tại Jiraiya tầm mắt. Chính mình phải chăng có thể đánh bại bọn họ liền ở phen này? Jiraiya một cắn răng, song bên trong nhanh kết ấn, hỏa độn đại viêm đạn, một cỗ tràn ngập đầy quản đạo hỏa diễm từ Jiraiya trong miệng phun ra. Giống cái cự đại như mặt trời, phảng phất muốn đem phía trước ba người toàn bộ hòa tan. Ngạ quỷ đạo đầu tiên nhảy hướng về phía trước, lợi dụng hai tay hấp thu Jiraiya thả ra nhẫn thuật, mà hai người bọn họ tiếp tục Jiraiya. Chạy như bay, ra ngoài ý định là, Jiraiya trong miệng lại phun ra một cái đại viêm đạn, lăn hướng chạy đi Jiraiya hai người. Ở cái này chật hẹp địa phương, cái này đại hỏa cầu đều muốn chật ních toàn bộ không gian. Mà ngạ quỷ đạo chính tại hấp thu Jiraiya hỏa cầu, hiện tại cũng không có cách nào đã đi tiếp viện, không có xử lý pháp chi dưới. Hai người thả người nhảy một cái. Thân thể dán tại đường ống trên đỉnh, Jiraiya tựa hồ dự liệu được bọn họ động tác, trên đỉnh lại là khiến người không thể động đậy hoàng tuyền triều. Xúc sinh đạo nhìn tới không thể động đậy tu la đảo. Dưới chân dẫm mạnh, lợi dụng tu la đảo làm ván nệm, phi thân xuống, Jiraiya trên mặt vui vẻ. Tốt, không nghĩ tới đúng như ta đoán trước một dạng, cái này tiếp là một đối một. Nhìn qua phi thân xuống xúc sinh đạo, Jiraiya thân thể xẹt qua không gian, trong chốc lát xuất hiện tại xúc sinh đạo trước người, liên tiếp đả kích xúc sinh đạo còn chưa kịp phản ứng. Thân thể liền bị đột nhiên xuất hiện Jiraiya đánh bay mà đi. Thanh hoa hoa hoa âm thanh lúc này thay đổi thêm kịch liệt. Một đạo đạo âm phù phủ kín cả phiến không gian. Vô luận là chính tại hấp thu Jiraiya nhẫn thuật ngạ quỷ đạo. Vẫn là hám sâu tại hoàng tuyền triều tu la đạo. Thân thể bị đánh bay mà ra xúc sinh đạo. Đều đã bị hoàn thành thanh hoa nhị trọng hát mang vào chiêu này ảo nghĩa thanh âm huyễn thuật bên. Trong, ba người đồng tử loạn truyền. Tựa hồ tìm không thấy tiêu điểm. Thân thể giống bị nhốt tại trong một cái lồng. Không thể động đậy dựa vào cái này huyễn thuật. Jiraiya xử lý lục đạo bên trong ba đạo. Khụ khụ, Shima cùng Fukasaku dùng lực ho khan đứng lên. Không có sao chứ. Jiraiya nhìn qua chúng nó gánh tâm đạo. Fukasaku chăm chú cổ họng. Khàn khàn nói, cái này thủ huyễn thuật chi ca. Đối cổ họng có tương đương đại gánh vác đây. Shima đồng ý địa điểm gật đầu. Muốn đuổi theo cha nó tiết tấu thế nhưng là rất lợi hại vất vả đâu. Cũng không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm được. Cổ họng đau quá, hàm dưới đều nông rộng rủ xuống. Muốn sinh nếp nhăn, Jiraiya quay đầu, hướng đi thông hướng mặt ngoài đường. Đối trên bờ vai hai đại tiên nhân có chút nói xin lỗi. Thật đối không tầm thường. Tiếp xuống mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Cứ như vậy. Ta lựa chọn cũng nên kết thúc. Một cá nhân ảnh giả như U Linh đột nhiên xuất hiện sau lưng Jiraiya. Không nên khinh thường. Đây cũng là ngươi dạy ta. Jiraiya lão sư. Cái gì? Tựa hồ không thể tin được. Jiraiya quay đầu đi, nhìn tới một cái khác có Rai gần người. Ầm ầm. Jiraiya tâm lý một cảnh giác, thân thể hơi lệch một dưới, bị thiên đạo công kích đánh bay ra ngoài, đụng xuyên phía trước vách tường. Jiraiya hướng về phía trước trượt mười mấy mét, lần này dừng lại, hắn che đổ máu dạ dày, tâm lý kinh hãi tột đỉnh. Hạnh chính mình thân thể hơi lệch một dưới, nếu không lời nói, chính mình cánh tay hiện tại đã đoạn đi. Jiraiya, ngươi dạ dày. Sima nhìn qua chảy máu tươi Jiraiya gánh tâm đạo, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Vừa mới không phải đã giết chết bọn họ à? Sima không thể tin nói. Jiraiya che chảy máu tươi dạ dày, con mắt chăm chú nhìn phía trước. Cũng không phải là vừa rồi ba người kia, có thể là lấy phòng vạn nhất, dùng thông linh chi thuật triệu hoán đi ra đi. Lục đạo hắc ảnh từ bên trong tuần tự bay ra ngoài, đứng tại Jiraiya trước người. Bên lục đạo, tại cùng Obito này nhất chiến về sau, chính thức đăng trang. Fukasaku đồng tử co rụt lại, vậy mà lại có 6 cá nhân. Sima cũng ngẩng đầu kinh hãi nói, uy, nhìn kỹ một chút a, vừa mới xử lý ba người kia cũng ở đó. Jiraiya nhìn kỹ, chẳng những phát hiện vừa mới ba người kia, hơn nữa còn phát hiện hắn đệ tử Yahiko cũng ở đó. Hơn nữa còn có được Nagato Raigan, tâm lý càng thêm chấn kinh. Các ngươi đến là ai? Chúng ta là Pen, là thần. Pen lục đảo nhảy đi xuống, phóng tới Jiraiya. Tiểu Jiraiya, điểm rút lui. Fukasaku nhìn qua 6 người sốt ruột nói, tựa hồ lục đảo cũng không có phát đi Jiraiya ý tứ, vậy mà sử xuất toàn lực. Jiraiya còn không kịp phản ứng, thân thể liền bị một cỗ cự đại dẫn lực cho hút quá khứ. Nghênh đón hắn đúng là một cây từ trên người lục đạo duỗi ra sắc bén hắc sắc thiết bổng. Tiểu Jiraiya a, điểm né tránh. Fukasaku hoảng sợ nói, thế nhưng là tại thiên đạo bên vạn tượng thiên dẫn phía dưới đánh bất ngờ phía dưới, không ai có thể tránh quá khứ. Jiraiya nhắm lại chính mình con mắt, hồi tưởng lại đại cáp mô tiên nhân tiên đoán, tâm lý không có có sợ hãi, chỉ có thật sâu tiếc nuối, không thấy được cái này cái thế giới hòa bình. Một đạo xanh đậm sắc lưu tinh từ phương xa phóng tới, giống như sông phá hắc ám tảng sáng, xẹt qua chân trời, xuất hiện tại bên trước mặt. Bên lông mày nhíu lại, dưới chân thả người nhảy một cái, hiện lên lam sắc quang mang tập kích. Jiraiya thân thể một hồi, dừng lại, nhìn qua phía trước vài mét chỗ phát ra hàn quang, thở sâu khẩu khí, xem ra là được cứu đâu. Thế nhưng là đến là ai dám xông vào tiến Akatsuki trọng địa? Chẳng lẽ không sợ chết sao? Một đạo nhân ảnh giả thân hình thoát một cái, trong nháy mắt biến mất, thân hình ra hiện tại bọn họ 20 mấy trượng xa chỗ. Không chờ người nhóm phát ra sợ hãi thán phục, thân hình hắn lại lắc, đã là tan biến tại bọn họ trong tầm mắt, ra hiện tại bọn họ trước mặt. Ha ha, Jiraiya, ngươi làm sao cũng làm chật vật như vậy. Nhìn lấy trước mắt trong bụng chảy máu tươi Jiraiya, Obito yếu diệu nói. Nhìn tới Obito, Jiraiya trong lòng vui vẻ, xem ra lần này có thể giết chết bên 6 cá nhân. Đối với Obito thực lực, Jiraiya là rõ ràng rất lợi hại. Xú tiểu tử, ngươi liền sẽ nói ngồi châm chọc, ngươi không biết bên lục đảo lợi hại đến mức nào. Jiraiya tức giận nói ra. Tiểu Minh, có ngươi tại chúng ta cứ yên tâm. Fukasaku nhìn thấy Obito xuất hiện, tâm lý thở phào, bọn họ vừa mới kém chút liền phải chết ở chỗ này. Pen đứng tại chỗ cao, nhìn qua đột nhiên xuất hiện Obito, lông mày nhíu lại, lại là ngươi, lần trước cho ngươi chạy đi, lần này ta tuyệt đối không có thể để ngươi ảnh hưởng chúng ta kế hoạch. Obito ngẩng đầu, bốn phía nhìn sang, nói, lần này không có Uchiha Madara tồn tại, ngươi là không thể nào đánh bại ta. Bên trên tiếp là bởi vì chủ quan mới để cho các ngươi đánh bất ngờ thành công mà thôi. Jiraiya nghe được Obito lời nói về sau, chấn động trong lòng, không nghĩ tới ban đúng như hắn đoán trước như thế, còn sống tại trên thế giới, mà lại Jiraiya đánh giá chung quanh, Obito chậc chậc nói, "Tiểu Minh, không nghĩ tới ngươi đã sớm bọn họ đưa trước tay, mà lại ngươi còn có thể tại bọn họ trong tay trốn tới. Ngươi còn ẩn giấu đi cái dạng gì bí mật thực lực đâu?" Obito nhớ tới lần trước lần kia cự đại nguy cơ, tâm lý ngưng tụ, nếu như lần này ban còn ở nơi này lời nói, vậy liền nguy hiểm, chính mình con mắt còn không có đột phá phong ấn đâu. Nagato, ngươi không nên bị ban cho che đậy, hắn chỉ là lợi dụng ngươi để hoàn thành hắn tham vọng mà thôi. Ban chỉ là lại lợi dụng ngươi mà thôi, không muốn chấp mê bất ngộ. Obito khuyên, hắn lần này mục đích cũng là muốn thuyết phục Nagato, để hắn rời xa ban khống chế. Có thể lời nói, thuận tiện giải khai trong mắt phong ấn Seragon. Lúc này, trong không khí xuất hiện một cái đại đại không gian nếp uốn, như cái Uzumaki, nhanh chuyển động, một cái mang theo mặt nạ, người mặc Akatsuki thành viên người xuất hiện tại bên cạnh. Sau đó Obito xuất hiện về sau, ban cũng xuất hiện. Hừ, Ben, đừng nghe hắn nói bậy. Đây là chúng ta cộng đồng vĩ đại kế hoạch, muốn thành công về sau mãi mãi không chiến tranh tình cảnh đi. Này không phải chúng ta cộng đồng nỗ lực mục tiêu à? Lần này, chúng ta lần nữa liên thủ, đem ảnh hưởng chúng ta mục tiêu người tiêu trừ sạch sẽ đi. Ban lần nữa tẩy não nói, Nagato sớm đã qua ban nhiều năm tẩy não, mà lại Obito không có Naruto như thế năng lực, có thể đem hắn cảm hóa. Quả nhiên, Nagato vẫn tin tưởng ở chung vài chục năm ban, xoay đầu lại, sát cơ lạnh thấu xương nói, lần này các ngươi toàn đều phải chết ở chỗ này, thần chỉ ý cũng là giết chết các ngươi. Xong, từ khi Obito nhìn tới ban sau khi xuất hiện, liền biết lần này giải khai Seragon phong ấn không đùa, làm không tốt lần này thực biết chết ở chỗ này. Obito mặt hướng Jiraiya cười khổ nói, Jiraiya, xem ra lần này chúng ta hội chết ở chỗ này đây. Jiraiya căng thẳng trong lòng nói, Tiểu Minh, người cũng không có hy vọng đem bọn họ đánh bại à? Nếu như là lời như vậy, này toàn bộ thế giới thật xong. Đứng tại Jiraiya trên bờ vai hai đại tiên nhân nhìn qua phía trước này trên thế giới hai đại nhãn thuật, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, thật sự là lợi hại a, không nghĩ tới nhiều năm như vậy quá khứ, ban còn sống. Obito toàn thân khí thế biến đổi, thân thể biến lớn vài vòng, hiển nhiên là khởi động tiên nhân hình thức cùng thiên thần hạ phàm. Hắn trong ánh mắt hiện lên một vòng phức tạp nói, có lẽ vậy, lần này cần đem hết toàn lực. Jiraiya, người giúp ta ngăn chặn ban, lục đạo để ta tới đối phó. Lần này hết sức đánh cược một lần đi, không làm cho Pain giải mở ra ấn, vậy liền tại sinh tử thời khắc bạo phát đi ra tiềm lực, phá vỡ nó, phảng phất hạ quyết định quyết tâm một dạng. Obito trong mắt biến kiên định đứng lên. Jiraiya trên mặt nghiêm túc nói, Tiểu Minh, nếu có nguy hiểm lời nói, ngươi liền một mình chạy trốn đi. Ai, ta chính mình gây ra phiền phức, vẫn là để ta tự mình cõng phụ đi. Còn có, lão đại, đại đầu tỷ, các ngươi cũng rút lui đi. Jiraiya trong mắt phức tạp, ánh mắt tựa hồ có thể xuyên thấu qua không gian, nhìn vào bên trong thao túng lục đạo Nagato. Obito hô xả giận, tháo bỏ xuống trong lòng khẩn trương, cười đùa nói, yên tâm đi Jiraiya, chúng ta sẽ không sớm như vậy liền chết, trong nhà lão bà còn đang chờ ta trở về đâu. Tốt, chuẩn bị chiến đấu đi Jiraiya, lần này thế nhưng là quan hệ đến nhẫn giới phát triển đại sự, chúng ta sẽ không dễ dàng rời đi. Shima cùng Fukasaku đồng thời nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.